mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 78, góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán, Chỉ Thiên Trạch không có tham gia tông môn đại bỉ. Cái này có nghĩa là hắn vô pháp đạt được thẻ bài đến bí cảnh tiểu tiên giới từ tông môn. Cho dù sư phụ của hắn là cảnh trường đông cũng vô dụng. Đương nhiên, sư phụ của hắn chỉ là một cái trưởng lão dáng Nguyệt Phong. Chính là có tâm cũng vô lực, bí cảnh tiểu tiên giới là phúc địa lớn nhất toàn bộ tu chân giới. Bên ngoài trăm năm mở ra một lần, ngàn năm cũng chưa chắc bắt kịp một cái cơ hội mở ra toàn bộ. Chỉ là tài nguyên bên ngoài liền đủ để làm người cả tu chân giới điên cuồng. Huống chi lần này là cơ hội ngàn năm mở ra toàn bộ. Không tham gia tông môn đại bỉ, Chỉ Thiên Trạch cũng có tính toán của riêng mình. Đi theo người tông môn tránh không được khi hành động sẽ có một ít trói buộc. Hắn không giống Trần Lăng, chỉ cần báo thù là được. Hắn còn có một cái vệ gia cần được phục hưng. Đi theo người vệ gia tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới. Trợ giúp gia tộc đạt được tài phú tài nguyên. Lúc này mới có thể chấn hưng một cái gia tộc tu chân từ căn bản mà đi lên. Đã có Thanh Miểu Tông dẫn đường như vậy, danh ngạch để vào bí cảnh tiểu tiên giới đều phải tiến hành tỉ thí nghiêm khắc. Chỉ có nhân tài được tỉ mỉ chọn lựa ra mới có thể nhận được thẻ bài. Có thể thấy được thẻ bài rất thưa thớt, dưới tình huống như vậy Hạ Thiên Trạch muốn từ nơi này đạt được thẻ bài. Mà hắn còn yêu cầu không chỉ có phần của chính mình. Còn muốn có một tộc nhân đi theo hắn hành động, nhưng trên thế giới này luôn có một số người có được đặc quyền. Lăng Thiên Kiếm Phái, Xương Tình Tiên Tử đi ở đằng trước, một người xuyên choàng áo trùm đầu không thấy rõ bộ dạng đi theo phía sau. Một đường xuyên qua hành lang, đi vào cấm địa phía sau núi. Ta đưa người đến nơi đây, chính mình vào đi thôi. Mặt mày Xương Tình Tiên Tử mang theo ý cười. Thanh âm không lạnh như băng giống truyền thuyết của ngoại nhân. Đại nhân hôm nay tâm tình không tồi. Hảo hảo biểu hiện, nói không chừng còn có thể có nhiều chỗ tốt hơn đâu. Người chùm đầu khẽ gật đầu, ngay sau đó nở nụ cười phát ra một cái thanh âm trong sáng. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, trên gương mặt tuyết trắng của Xương Tình phá lệ nổi lên một tia đỏ ửng. Khóe môi không khỏi gợi lên độ cung nho nhỏ. Lại thực nhanh nhận thấy được, liền thu hồi, thanh âm lại không thể tránh khỏi mang theo một chút ngượng ngùng. Mau vào đi thôi, đừng làm cho lão tổ chờ sốt ruột, người chùm đầu lần thứ hai gật gật đầu, một mình đẩy cửa vào, đại môn cấm địa lại một lần nữa đóng cửa, Xương Tình thu liễm trở về bộ dáng băng sơn mỹ nhân. Mặt mày lại dẫn theo tia u buồn, rất xa nhìn về phía bên trong cấm địa. Trong mắt không biết là sợ hãi hay là ai oán, cuối cùng chính là hạ mi mắt, biến trở về băng sơn mỹ nhân rồi ly khai. Lăng Thiên Kiếm Phái là môn phái kiếm tu đệ nhất tu chân giới. Nhưng đệ nhất kiếm tu tu chân giới lại không xuất thân từ đây. Này không khỏi sẽ cho người vây xem một ít đề tài để chỉ trích nhưng cũng không có người có gan hoài nghi điểm này. Đơn giản là Lăng Thiên Kiếm Phái có một cấm địa. Mà ở cấm địa này có một vị chân nhân đức cao vọng trọng tu chân giới nhất Hàn Nghĩa Tiên Nhân Trung Bình Thịnh. Nghe nói là tu sĩ tồn tại từ đại chiến tiên ma vạn năm trước. Hiện giờ đã là ngũ chuyển tán tiên, thực lực sâu không lường được, hiện giờ ẩn cư nơi cấm địa phía sau núi Lăng Thiên Kiếm Phái. Không hỏi thế sự, Chỉ Thiên Trạch thấy hoa mắt, liền đã đến bên trong, trước mặt có một chiếc ghế là từ Trương Huyền. Lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi ở trên, chậm gì gì uống trà, Chỉ Thiên Trạch biết là phép thuật của Trung Bình Thịnh, vội vàng tháo xuống mũ trùm, cúc cung hành lễ, làm đủ tư thái, tiên nhân, như thế nào tới nơi này tìm ta, lần này lại muốn cái gì a? Trung Bình Thịnh buông xuống cái chén. Vui tươi hớn hở hỏi, hắn nhẹ nhàng vuốt chòm râu tuyết trắng. Ánh mắt bởi vì quá nhiều nếp nhăn mà dính lại cùng một chỗ cơ hồ nhìn không thấy. Nhìn qua giống như là một cái lão nhân hiền lành bình thường. Mà Chỉ Thiên Trạch hiển nhiên thả lòng, có chút ngại ngùng, vẫn là bị chân nhân phát hiện a ta nghĩ muốn vài cái thẻ bài đi bí cảnh tiểu tiên giới. A ta nhớ rõ Thanh Miểu Tông có rất nhiều thẻ bài. năng lực của ngươi một cái đều không chiếm được. Lão nhân rất nghi hoặc, Chỉ Thiên Trạch lên tiếng, cười sát khí bốn phía, Thanh Miểu Tông không phải là Huyền Vân dẫn đầu sao? Trên mặt Hàn Nghĩa Tiên Nhân toát ra cảm xúc bất đắc dĩ cùng hiền lành. Hắn thở dài, cũng làm khổ ngươi, mỗi ngày cách tiểu nhân kia gần đến như vậy cho ngươi. Đây là bốn thẻ bài. Chỉ Thiên Trạch vội nhận lấy, cười giống như là mèo trộm được cá. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Ta nghe nói ngươi cùng đồ đệ hắn mới thu có quan hệ rất tốt. Bức cờ này đi không tồi. Huyền Vân cái người này không có hứng thú gì. Chỉ thật tâm thật lòng đối với mỗi đồ đệ Hàn Nghĩa chân nhân vui mừng nói. Đúng vậy, cho nên ta mới cùng bọn họ làm tốt quan hệ. Chỉ Thiên Trạch lập tức nói tiếp. Trong tay hắn cầm bốn thẻ bài kia, thẳng đến đối thoại chấm dứt, cũng không có nhớ thu bọn nó vào chữ vật giới. Cũng tại lúc Hàn Nghĩa tiên nhân hỏi tình huống gần đây. Lặng lẽ che giấu sự tồn tại của Trần Lăng. Đạo cổ ở trong phòng gặp đồ đệ vừa mới tham gia trận đấu. Sau đó thốt ra, ai u ngươi là thông đồng với cô nương nào? Trần Lăng ném cái ánh mắt khinh bỉ qua, cứng cứng rắn rắn dùng nhất khuôn mặt than băng sơn trào phúng đạo cổ. Đừng không thừa nhận, ngươi xem bộ dáng ngươi này đầy mặt hoa đào. Thành thật nói cho sư phụ, thật sự đã thông đồng cô nương nhà ai? Đạo cổ nâng cằm đi vòng quanh Trần Lăng hai vòng. Trong miệng chậc chậc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tay chân rất nhanh a. Trần Lăng rõ ràng không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi, có chuyện gì không, nói chính sự, đạo cổ lập tức thu hồi bộ dáng cả lơ phất phơ. Trận pháp ta bí mật đưa cho ngươi đâu? Cái gì vậy? Trần Lăng nói xong liền kịp phản ứng, tựa hồ trước kia đạo cổ có cho hắn một đồ vật che giấu thân phận ma tu. Bất quá đại khái tại cái buổi tối kia ném mất, ta chỉ biết, đạo cổ thở dài, thân phận ma tu của ngươi đã bị cảnh trường đông biết. Trong lòng Trần Lăng nhảy dựng, ma tu cùng tiên tu là địch nhân trời sinh, cảnh trường đông chính là trưởng môn Thanh Miểu Tông. Nếu hắn biết chuyện này, kia chính mình, trong nháy mắt, trong lòng Trần Lăng đúng là dâng lên không ít suy nghĩ huyết tinh. Nhưng lại bởi vì thực lực chính mình thấp kém. Tại trước mặt cảnh trường đông căn bản là không có lực đánh. Lại tỉnh táo lại, sau đó đâu, nếu đem chuyện này nói cho hắn biết, đạo cổ liền nhất định đem chuyện này giải quyết. Sự thật đúng là như thế. Cảnh trường đông đích thật là loại tiên tu ghét nhất ma tu kia. Tại lúc trao giải hắn liền nhìn thấu thân phận Trần Lăng. Không có đem hắn đương trường đánh chết cũng là nhìn ở phân lượng chung quanh nhiều người như vậy. Nhưng chính là chút thời gian như vậy mới cho đạo cổ cơ hội phản ứng. Ta nói với hắn, trước kia thân thể ngươi có bệnh, yêu cầu dùng công pháp ma tu trị liệu thân thể. Hiện tại thân thể tốt liền sẽ phế đi công pháp ma tu. Đạo cổ vẫn luôn lấy ánh mắt liếc hắn. Lần này đi bí cảnh tiểu tiên giới là trường đông cùng Huyền Vân đồng thời mang đội. Ngươi đi van cầu tiểu tình nhân của mình, để hắn kính nhờ tên mặt lạnh kia. Che giấu cho ngươi, dọc theo đường đi cảnh trường đông này nhất định còn hỏi thăm ngươi. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, chính ta có thể giải quyết. Trần Lăng nhíu mày, hiện tại không phải thời điểm tỏ ra khí phách dùng khí. Ta không biết ngươi cùng tiểu tình nhân nhà ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu không nghĩ bị đuổi khỏi Thanh Miểu Tông, hoặc là trực tiếp ném đi tánh mạng, vẫn là chiếu ta nói mà làm. Sắc mặt đạo cổ cực kỳ nghiêm túc, hắn nguyên vẹn nói cho Trần Lăng, chính mình đã nói hết thảy cũng không phải nói chuyện giật gân. Không nói cái khác, hiện tại, cao thấp khóa xương phong trên cơ bản đã được phong chủ đại nhân Huyền Vân quán triệt một cái tư tưởng. Chó cùng Trần Lăng là không thể đi vào. À, sai, chó vẫn có thể đi vào. Sư tôn đại nhân sau khi trở về từ đình Tử La cảm thấy vô cùng đau đớn. Khí vị tràn đầy trên người tiểu đồ đệ hắn có thể nghe thấy sao? Đồ đệ bảo bối bị người khác trộm đi, bị người khác ăn luôn, đây quả thực rất thương tổn tâm của một cái ba ba. Hơn nữa cái xú tiểu tử kia chính là ca ca tiểu đồ đệ. Thông đồng đệ đệ nhà mình thật không biết xấu hổ, vì thế Trần Lạc vừa về, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Sư sư tôn, này thời điểm này sao lại xây dựng cái gì bề? Đỉnh núi Khóa Xương nhiều một cái bề cung điện. Không sai, chính là cung điện của bề. Tuyệt đối xa hoa, tuyệt đối thoải mái, tuyệt đối đều là bề. Bề là cái bồn tắm ý ạ, nhưng nó bự hơn. Đối lập lại, vài cái nhà tranh của bọn họ trụ ở bên kia liền có vẻ thực khó coi. Trong mắt màu bạc của Huyền Vân lão tổ không có một tia tình cảm. Tẩy, sao đọc đến đây tôi nhớ màn ghen của mấy anh công khi phát hiện tụ ngoại tình nhờ amen nhìn trời. Hừ, đem hương vị cầm thú lưu lại đều tẩy sạch sẽ. Trên người nhà của ta tiểu đồ đệ chỉ cần có mùi sữa thản nhiên mới là tốt nhất. Trần Lạc bị thanh âm lạnh lùng này đông đến thân thể run rẩy. Khó hiểu có một tia chột dạ. Đi theo Huyền Vân đến bên cạnh một cái bể, nhìn trong ao tràn đầy đóa hoa, nhất thời đen mặt, thật cẩn thận hỏi, sư tôn, có thể hay không đổi địa phương được, ta tẩy, Huyền Vân lão tổ mới nhìn lại đây, Trần Lạc liền lúng túng, bật người đầu hàng, không quản tiết tháo cái gì, sư tôn đại nhân có vẻ sinh khí thời gian này còn không nghe lời đây không phải là muốn chết sao? Huyền Vân lão tổ, tiểu đồ đệ không thích nơi này sao? Đây chính là ao ta thích nhất. Mất mát, ai, tiểu đồ đệ thật ngoan. Tiểu đồ đệ cởi quần áo. Tiểu đồ đệ thoát quần áo cũng thật manh. Ai u tắm bồn hoa. Trên đầu tiểu đồ đệ còn rỉnh đóa hoa quả thực manh chết. Huyền Vân ức chế nhiệt lưu trong xoang mũi. Trong lòng tuy rằng biết mình hẳn là lảng tránh một chút. Nhưng, tiểu đồ đệ đáng yêu như vậy muốn lảng tránh như thế nào? Thiếu một cái liếc mắt đều là tổn thất, vì thế, Trần Lạc dưới ánh mắt lạnh như băng của sư tôn nhà cậu. Ngâm mình ở bể nước ấm áp, tay chân cứng cong tẩy sạch thân bằng hoa. Sư tôn, được rồi Trần Lạc không có bọc khăn tắm hoàn toàn lo lắng từ trong bồn tắm đi ra. Huyền Vân lão tổ ngửi ngửi, vẫn là nghe thấy được hương vị của Trần Lăng, trên mặt lại đen một phần, Trần Lạc xem thấy chính là càng thêm lạnh như băng. Sư tôn ngươi là mũi chó sao? Sư tôn nhà của ta sinh khí ta còn không biết vì cái gì sinh khí giải như thế nào. Tại tuyến chờ, gấp, sau đó, trong ánh mắt lạnh như băng của Huyền Vân Trung, Trần Lạc thành công tẩy sạch hơn loại tắm, tay chân hư nhuyễn từ trong bể cung điện đi ra. Trong lòng Trần Lạc chỉ có một suy nghĩ, ngọa tào vì cái gì trên thế giới phải có nhiều loại bể như vậy? Chờ cậu nhìn thấy Huyền Vân đem toàn bộ cung điện biến thành mô hình nhỏ. Thu vào chữ vật giới. Chỉ có thể rơi lệ đầy mặt sùng bái sư tôn. Sư tôn thật sự là giỏi. Có thể tìm ra nhiều loại bể như vậy giỏi ngươi muội. Trong cuộc sống như vậy, Trần Lạc tựa hồ quên đi trong sinh hoạt của cậu còn có một Trần Lăng. Cậu trốn tránh hết thảy đề tài có liên quan cùng người này. Cũng không nhìn thẳng vấn đề vì cái gì đối phương một lần đều không đi tìm chính mình. Đều hoàn toàn không để mắt, liền tới ngày đệ tử có thẻ bài trong tông môn tập trung đến đỉnh Tử La. Trước khi sắp đi bí cảnh tiểu tiên giới, cách chương.